Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Hướng Hoa Cường là người như thế nào, Lục Thiếu Hoa hiểu hơn ai cả, anh ta thuộc loại có ơn trả ơn, cũng rất có nghĩa khí, mà Lục Thiếu Hoa lại giúp anh ta nhiều như vậy, trong lúc Lục Thiếu Hoa gặp phải chuyện thì Hướng Hoa Cường làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Có lẽ là Lục Thiếu Hoa hiểu khá rõ về Hướng Hoa Cường, Lục Thiếu Hoa mới đồng ý để anh ta nhúng tay vào, còn về chuyện Hồng Kông và Đài Loan có xảy ra xung đột hay không thì Lục Thiếu Hoa không hề quan tâm tới, chỉ là một bang phái ở Đài Loan, Lục Thiếu Hoa không hề xem nó ra gì. Yamaguchi Gomi ở Nhật Bản có lớn không? Có lợi hại không? Nhưng kết quả thì thế nào? Kết quả chính là phó tổng biên tập của họ cho người đụng tới Tần Tịch Thần, cuối cùng tên phó tổng biên tập kia bị tai họa ngập đầu thì... Cả bang Yamaguchi Gomi cũng vô cớ biến mất, đúng vậy, ngay cả viên chức của Nhật Bản cũng không hiểu nổi, chỉ trong vòng một đêm, những ông sếp lớn của Yamaguchi Gomi không một ai sống sót, là bị người ta ám sát đến chết, về chuyện ai đã làm chuyện này thì cho đến nay cũng còn là một câu đố khó giải, chỉ có một điều có thể đoán được chính là người trừ khử Yamaguchi Gomi là người có thế lực rất lớn. Yamaguchi Gomi Nhật Bản trong giới xã hội đen cũng được xếp vào hàng có tiếng, ngoại trừ mafia của Italia và của Mỹ thì bang hội lớn nhất chính là Yamaguchi Gomi Nhật Bản, chỉ trong một đêm nói biến mất là biến mất. Ngay cả Yamaguchi Gomi Nhật Bản mà Lục Thiếu Hoa cũng có thể trừ khử thì một bang phái Đài Loan có đáng là gì, cho dù đó có là một bang phái lớn nhất Đài Loan bang Trúc Liên, Lục Thiếu Hoa muốn tiêu diệt. Bọn họ cũng chỉ cần một đầu ngón tay là đủ. Cho nên nếu cuối cùng sự việc không thể nằm trong tầm kiểm soát thì Lục Thiếu Hoa sẽ không ngại đụng đến đầu ngón tay để trừ khử họ. Cũng chính là Lục Thiếu Hoa có thế lực đáng nể nên lúc Hướng Hoa Cường đề nghị giúp đỡ, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ một hồi liền đồng ý, cùng lắm cuối cùng cũng là Lục Thiếu Hoa ra tay, xong đột bình thường là được, không cần phải phức tạp quá. Nhưng Lục Thiếu Hoa rất nhanh đã dẹp chuyện xử lý xã hội đen sang một bên rồi, vì Lục Thiếu Hoa vẫn phải tiếp tục gọi điện, lần gọi điện này là cho Trần Quốc Bang, Anten Chiyoda bị tấn công, tới giờ có thể xác định là do ai làm rồi nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ biết đối phương là một tên nhà giàu, liên quan đến tổ chức xã hội đen mà thôi. Thân phận của hắn ta, nhà hắn ta có công ty gì, những bang phái. Qua lại với hắn ta là những bang phái nào, nhà họ giàu đến đâu. Những điều này Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết, nếu đã không biết thì phải điều tra rồi, chỉ cần điều tra là biết rõ thôi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Về chuyện Anten Chiyoda bị tấn công thì Trần Quốc Bang cũng thấy ngạc nhiên, sau đó là tức giận, bày tỏ là phải tiến hành điều tra tên gây ra chuyện này, hơn nữa còn đề nghị Lục Thiếu Hoa cho thêm người qua đây để bảo vệ kế hoạch bên này. Trần Quốc Bang cho người tiến hành điều tra, Lục Thiếu Hoa không phản đối gì, hắn đồng ý rồi, nhưng phái thêm người qua Hồng Kông để bảo vệ Chu Toàn thì Lục Thiếu Hoa cảm thấy không cần thiết vì Lục Thiếu Hoa cảm nhận được đối thủ lần này có thế lực không lớn, dựa vào nhân viên bên cạnh của Lục Thiếu Hoa cũng đủ ứng phó rồi, không cần phái thêm. Người qua, sự từ chối của Lục Thiếu Hoa khiến Trần Quốc Bang cảm thấy rất khó xử, nhưng nghĩ tới số vệ sĩ bên này của Hồng Kông nhiều như vậy, thân thủ người nào cũng rất tốt, có thể ứng phó với bất kỳ hoàn cảnh nào, Trần Quốc Bang cũng đành từ bỏ ý nghĩ phái thêm người qua giúp thôi, sau cùng bày tỏ sẽ nhanh chóng điều tra rõ, sau đó liền gác máy. Vậy mà, lúc Lục Thiếu Hoa gác máy thì bên ngoài biệt thự có một nhóm xe ô tô chạy tới, Lục Thiếu Hoa nhìn ra qua lớp cửa kính, biết là mấy người Lý Thượng Khuê đã đến, nghĩ là Anten Chiyoda cũng có trong số đó. Thế là Lục Thiếu Hoa bỏ điện thoại xuống, vươn người đứng dậy ra đón Anten Chiyoda đang trong tình trạng sợ hãi. Anten Chiyoda đúng thật là đang sợ hãi, cô ta lớn như thế này mới gặp phải chuyện như vậy, cho nên lúc cô nhìn thấy Lục Thiếu Hoa liền không màng đến chuyện gì. Chạy tới ôm lấy Lục Thiếu Hoa, sợ rằng nếu buông tay ra Lục Thiếu Hoa sẽ biến mất. Lục Thiếu Hoa chỉ biết cười khổ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Anten Chiyoda, trên miệng không ngừng nói vào tai Anten Chiyoda những câu an ủi, với ý muốn trấn an Anten Chiyoda để sau khi cô cảm thấy khá hơn mới dẫn cô vào biệt thự, lên lầu vào phòng, vỗ về cho cô ngủ. Người trải qua sự sợ hãi một khi đã trấn tĩnh trở lại thì họ sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, Anten Chiyoda cũng vậy, được Lục Thiếu Hoa dỗ dành cô liền trấn tĩnh lại, sau đó cơn buồn ngủ kéo đến, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Anten Chiyoda, Lục Thiếu Hoa cảm thấy chua xót. Một cô tiểu thư kiêu kỳ như vậy mà đột nhiên phải trải qua một sự kinh sợ lớn như vậy, nếu nói không đau lòng thì là nói dối. Lý trí của Lục Thiếu Hoa không ngừng bị sự báo thù gặm nhắm. Lòng tràn đầy lửa hận đến một giới hạn cực độ, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn khống chế cảm xúc của mình rất tốt, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, dặn dò người làm trông chừng, hệ Anten Chiyoda tỉnh giấc ít nhất phải có một người ở bên cạnh để cô không sợ hãi. Xuống lầu, nhìn thấy Lý Thượng Khuê đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, lúc Lý Thượng Khuê trông thấy Lục Thiếu Hoa xuống lầu thì lập tức đứng dậy để thể hiện sự kính trọng đối với Lục Thiếu Hoa. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý gì đến mấy nghi thức nhỏ này nữa, phẩy phẩy tay bảo Lý Thượng Khuê ngồi xuống, sau đó Lục Thiếu Hoa mới ngồi xuống chiếc sofa trống, trầm giọng nói. Kết quả thế nào, tất cả đều giết hết, Lý Thượng Khuê nói mà trên người phát ra một luồng sát khí, rõ ràng anh ta cũng rất giận dữ, sau đó mới nói thêm. 12, người, dẫn theo 4-5 tay súng, là loại phòng bị thôi, tôi còn lục soát người của một người trong số họ và tìm được chứng minh thư, là người Đài Loan. Lục Thiếu Hoa kể lại sự việc một cách ngắn gọn rõ ràng cho Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu nói. Đã có thể xác định là do ai làm, bây giờ Hướng Hoa Cường đang điều tra người đó đang ở đâu, đợi điều tra ra rồi lập tức đi bắt người, anh đi sắp xếp đi, phái 4 người phối hợp hành động với Hướng Hoa Cường. Lục Thiếu Hoa dừng một chút, sau đó nói tiếp. Bắt được người rồi không cần phải dẫn qua bên này nữa, tìm một chỗ bí mật nào đó nhốt y lại, để y nếm mùi vị đau khổ, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống mới ra tay xử lý. Ý đồ tấn công Anten Chiyoda của đối phương rất rõ ràng, họ không có ý muốn giết Anten Chiyoda, có lẽ chỉ muốn bắt Anten Chiyoda đi, sau đó bị tấn công mới động tới súng. Được rồi, họ không có ý muốn giết Anten Chiyoda, Lục Thiếu Hoa có thể nhẫn nhịn, chưa nghĩ đến việc xử lý tên đó thế nào, nhưng lúc Lục Thiếu Hoa nhìn thấy gương mặt trắng bệch sợ hãi của Anten Chiyoda thì hắn đã thay đổi chủ ý rồi. Trừ khử đi, đây là ý muốn duy nhất của Lục Thiếu Hoa. Cứ gọi là nổi cơn thịnh nổ vì hồng nhan đi, Lục Thiếu Hoa không ngại giết những người đã khiến Anten Chiyoda phải chịu sự đả kích. Tôi sẽ đi làm ngay, Lý Thượng Khuê không nói nhiều, trực tiếp trả lời. Đi đi, Lý Thượng Khuê cho người đi phối hợp hành động với Hướng Hoa Cường, nhưng Lục Thiếu Hoa không có thời gian rảnh mà lại đi lên lầu vào phòng sách mở máy tính trong phòng sách vào hộp thư email chuẩn bị nhận kết quả điều tra của Trần Quốc Bang gửi tới. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa một lần nữa lại thấy sự lớn mạnh của tình báo hổ gầm, mới có nửa tiếng đồng hồ mà Trần Quốc Bang đã gửi đến rất nhiều tư liệu cho Lục Thiếu Hoa tuy không phải là toàn bộ nhưng sau khi đọc xong tư liệu Lục Thiếu Hoa có thể nắm khái quát lai lịch của đối phương. Đối phương là một nhân vật trong ngành giải trí, ỷ ba mẹ có tiền, có địa vị nhất định ở Đài Loan, nổi tiếng là có tiền, trong ngành giải trí Đài Loan quậy có tiếng nhưng không biết có phải thần kinh có vấn đề không, năm ngoái lúc đến Hồng Kông phát triển, vô duyên vô cớ nói muốn đầu quân vào ngành giải trí Hồng Kông. Sau đó sự việc cũng khá đơn giản, dựa vào tiền bạc cha mẹ ra sức tung hoành, đích thật ở Hồng Kông cũng có chút tiếng tăm. Đây là thông tin về anh ta, cũng có chút liên quan đến ba mẹ anh ta là ông chủ của một tập đoàn, cũng có công ty ẩm thực, máy tính, giải trí, gia thế quyền quý con số đạt tới cả tỷ đài tệ, ở Đài Loan cũng được xem là nhân vật số 1. Nhưng những thứ này đều không đáng chú ý, quan trọng nhất chính là chú của anh ta, là bang chủ của bang Trúc Liên, gia thế rất lớn, anh ta cũng dựa vào gia thế của chú mà đi khắp nơi sinh sự, khắp nơi xa gần Đài Loan đều không ai dám động tới anh ta. Đây cũng là lý do anh ta luôn xem trời bằng vung, đến Hồng Kông tính cách này của anh ta cũng không thay đổi, ngược lại còn ngày càng lộng hành hơn. Cũng giống như lần này, Anten Chiyoda từ chối anh ta không phục thế là kêu người chặn đường Anten Chiyoda, nhưng trước khi hành động lại không điều tra kỹ thân phận của Anten Chiyoda, không biết bên cạnh Anten Chiyoda có 4 vệ sĩ rất lợi hại, hai bên mới ngày càng căng thẳng. Bang chủ bang Liên Trúc tỷ phú giàu có, nghệ sĩ giải trí, Lục Thiếu Hoa liệt kê lai lịch tổng thể cả nhà họ tất cả là 3 người, chú của anh ta, ba mẹ và cả anh ta. Lục Thiếu Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng vô cùng tức giận, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa rất tức giận, nếu thế lực đối phương mạnh hơn nữa, đụng đến Anten Chiyoda thì Lục Thiếu Hoa có lẽ còn nể tình, nhưng bây giờ xem thân phận quả thật không đáng nhắc tới, vậy mà loại người này lại dám động vào Anten Chiyoda, thử hỏi xem Lục Thiếu Hoa làm sao không tức giận cho được. Tự tìm chỗ chết, trong mắt Lục Thiếu Hoa, đại gia đình bọn họ chính là một con thiêu thân, Lục Thiếu Hoa cần một ngón tay của Lục Thiếu Hoa cũng đủ bóp chết họ. Vậy mà chính con thiêu thân này lại dám động tới Anten Chiyoda, dám vuốt vải cá của Lục Thiếu Hoa, bảo Lục Thiếu Hoa làm sao có thể nén giận được. Cũng vừa đúng lúc bên, Đài Loan chưa có sự nghiệp gì, bây giờ có người tự nộp mạng, không muốn sống thì thôi vậy, Lục Thiếu Hoa lạnh lùng cười tự lẩm bẩm gì đó. Đúng thật bên Đài Loan Lục Thiếu Hoa vẫn chưa có sự nghiệp, ngay cả một công ty nhỏ cũng không có, mặc dù công ty tiêu dùng Phượng Hoàng mở công ty khắp nơi nhưng Đài Loan thì vẫn chưa có, bên Đài Loan toàn bộ đều do trụ sở bên Hồng Kông phụ trách. Giờ thì tốt rồi, người cũng đã tự nộp mạng, Lục Thiếu Hoa tiện tay tiếp nhận sản nghiệp cả tỷ đài tệ của anh ta, hình như cũng không có gì gọi là quá đáng, dù sao cũng do họ đụng tới Lục Thiếu Hoa trước thì không thể trách Lục Thiếu Hoa độc ác được. Cách chương.